Linh triều sắp tới, không khí Tông ta có thể nào không làm ra chuẩn bị trước. Tông ta cùng với Kiền Thiên Sơn là cùng vui buồn, nhưng hôm nay Linh đoán sư đã có vẻ trở nên ít ỏi, chỉ đành gia tăng chút nhân thủ. Nói vậy quân thượng đối với điều này cũng xem như rất có cảm xúc. Trọng yếu là lúc này không khí Tông cũng đủ cung cấp nuôi dưỡng rất nhiều đệ tử. Tài nguyên khoáng sản của Huy Châu con số trăm, Đông Lâm Vân Lục này trong thời gian hơn một năm, đã có thêm vài cái đại hình mạch khoáng. Vị yêu vương vẫn chưa độc chiếm, chỉ cần đi theo phía sau hắn, cũng có thể kiếm được không ít chỗ tốt. Vì vậy trên danh nghĩa, không khí Tông của hắn cũng nhiên thêm hơn 10 cái mạch khoáng. Hôm nay chỉ lo lắng người có thiên phú linh sư thiếu nhiều, trong 10 vạn đệ tử này, tương lai có thể có 2.000 người nhập không khí nội môn, hắn đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Không khí Tông truyền thừa vạn năm, lại ở trong tay hắn dần dần cường thịnh hơn. Nói là linh đoán sư không đủ dùng cũng là tất nhiên. Hôm nay nhu cầu của Kiền Thiên Sơn đối với chiến giáp binh khí cấp bậc cao giai linh khí càng ngày càng nhiều. Còn nhu cầu với đê giai linh khí cũng không giảm thiểu. Từ vài năm trước tông thủ ban bố những chính lệnh này, võ giả linh linh hội tụ trong Kiền Thiên Sơn đã càng ngày càng tăng. Cả quốc nội cũng là võ phong cực thịnh, hầu như cứ qua một tháng đều sẽ đạt được hơn trăm tiên thiên võ sư. Cùng với linh sư cấp bậc xuất khiếu, tại chư thành dưới sự thống trị của Kiền Thiên báo danh. Những cường giả giống như Hỏa Sơn Bạo Phát dũng mãnh tiến ra này, mong cầu đối với một kiện linh khí đã khiến mấy vạn đệ tử không khí tông đều cảm thấy gánh nặng bất kham. Cách chương.